Linh khí bức nhân, chương 152, mãnh khuyển của chiến tranh. Góc truyện audio.com. Hai người tìm tới Tào Đại gia lúc, lão đầu mập đã thay đổi một thân quân đội lục đồ giàn di. Trên cánh tay đeo hồng tụ tiêu, đang chuẩn bị mang theo một đám vừa mới tập kết quân dự bị. Hướng thị trong vùng sông, Sở Ca và Hứa Nặc khó khăn mới đem đoàn xe của bọn hắn ngăn lại. Chờ một chút, Tào Đại gia, có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Sở Ca ngắt đầu bỏ đuôi, giản lược nói tóm tắt, tất cả điểm đáng ngờ nhanh chóng hướng Tào Đại gia trình bày một lần. Tào Đại gia trong nháy mắt khôi phục phong thái ngày xưa. Giống như là có một loại nào đó không cam lòng bình thường đồ vật. Từ hơn 200 cân thịt mỡ trong phun trào ra, hắn cũng không cắt đứt Sở Ca. Thẳng đến cuối cùng, mới nói, nhưng là, ngươi không có chứng cứ, ta là không có chứng cứ, nhưng đội trưởng Mã cũng không có chứng cứ, chứng minh kia 5 đến 7 tòa tụ linh trận thật sự tồn tại. Sở Ca gấp nói, này dương mưu của địch nhân, chính là cược chúng ta không dám không sơ tán hơn 100 vạn người dân. Bọn hắn mục tiêu thực sự, tuyệt đối là thuốc biến đổi gen, ngươi nói không sai. Chúng ta thật sự không dám cược, này không chỉ là Linh Sơn hơn 100 vạn người dân sinh mệnh vấn đề an nguy, mà là quan hệ đến toàn bộ liên minh tôn nghiêm và uy tín. Tào Đại gia nói, Sở Ca, ngươi phải hiểu được, liên minh địa cầu là chúng ta trên viên tinh cầu này chưa hề xuất hiện qua siêu quốc gia tổ chức. Vì cái gì tại ngắn ngủi 2-3 thời gian 10 năm trong, cả cái hành tinh thượng không phân quốc gia, dân tộc, tín ngưỡng, màu da, chế độ, truyền thống phần lớn người đều nguyện ý buông tha đi tất cả. Gia nhập liên minh, trở thành địa cầu công dân. Cũng bởi vậy mọi người tin tưởng, liên minh có thể bảo hộ bọn hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Hiện tại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu. Phía trước còn không biết có bao nhiêu bấp bênh, sóng to gió lớn, nếu như vào lúc này. Tổ chức thiên nhân thật dẫn nổ linh mạch trong lòng đất, tạo thành mấy vạn người trở lên thương vong, liên minh căn cơ liền bị động dao động, liền muốn uy tín hoàn toàn không có, sụp đổ, trật tự vật này, tân tân khổ khổ tạo dựng lên, muốn mấy chục năm, trên 100 năm mới có thể vững chắc, nhưng mà, sụp đổ lại là chuyện trong nháy mắt, các ngươi còn nhỏ, không có trải qua kỷ nguyên tai ách hỗn loạn thế giới. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là sinh linh đồ thán địa ngục, không có người nguyện ý về đến lúc đó. Cho nên, hiểm, Mã Hùng không dám mạo hiểm, ta không dám mạo hiểm. Hội trưởng Du, thị trưởng bao quát hội nghị thành phố, không ai dám bốc lên. Nhưng là, Tào Đại gia, bỏ mặc không quan tâm, cũng giống như nhau đạo lý. Chẳng lẽ bị tổ chức thiên nhân như vào chỗ không người? Nghênh ngang cướp đi hàng loạt thuốc biến đổi gen, tổ chức X-Men và liên minh địa cầu mặt hiện liền nhìn rất đẹp à, Sở Ca tranh luận nói. Ta cũng không có để cho các ngươi ngừng kế hoạch sơ tán. Chỉ hy vọng ngươi và hội trưởng Du xác nhận một chút. Hàng loạt thuốc biến đổi gen tồn trữ nhà kho có phải hay không tại nội thành bên ngoài một nơi nào đó. Gần nhất 2 ngày này, phải chăng lại có một nhóm mới? Rất trọng yếu vật tư chiến lược sẽ vận chuyển đến. Đây là cơ mật, Tào Đại gia nói, ta không được phép nói cho ngươi, ta cũng không cần biết, chỉ cần lão nhân gia ngài tự mình biết là được rồi. Sở Ca nói, nếu như là thật, ngài hoàn toàn không cần phải nói cho ta biết đáp án. Chỉ cần phái một chi lực lượng tinh nhuệ đi tăng cường nơi đó phòng ngự là được rồi. Ta nghĩ, coi như kế hoạch sơ tán lại khẩn cấp, điều vài trăm người tinh nhuệ bộ đội đặc chiến đi qua. Tổng không có vấn đề à, Tào Đại gia lâm vào trầm tư. Sở Ca, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào đến, như thế rắc rối chuyện phức tạp. Lão đầu mập đem ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca chớp nửa ngày con mắt, duỗi ra 4 ngón tay. 4 chữ, trực giác và thiên phú. Với ta mà nói. Cả kiện sự tình tựa như mặt trời treo thật cao tại thiên không như vậy rõ ràng. 1 + 1 = 2 như vậy dễ hiểu. Đem tất cả manh mối tổng hợp, một chút liền có thể nhìn ra nhưng ngươi muốn ta hướng người khác giải thích. Mặt trời vì sao treo trên cao? 1+1 vì cái gì hết lần này tới lần khác tương đương 2? Cái này khó khăn, thời gian cấp bách, ta rất khó và ngươi giải thích. Tào đại gia chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Không có thời gian suy tính. Tào đại gia, chỉ là trước cho hội trưởng Du gọi điện thoại, cùng nàng liên lạc một chút mà thôi. Sơ ca lên giọng, xin ngài tỉ mỉ ngẫm lại xem. Khoảng chừng nửa ngày trước đó, chẳng lẽ ngài có thể nghĩ đến tổ chức thiên nhân sẽ ở 80.000 người sân vận động lòng đất? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà ta sẽ dùng máy xúc hung hăng phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Còn lấy chói mắt như vậy phương thức lên sàn chói lọi. Một người làm xong mấy chục tên thiếu niên điên dại sao? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Tào đại gia thừa nhận, vậy được rồi, vậy đã nói rõ, chỉ ít hôm nay, vận khí đứng ở ta nơi này một bên, ta là có thể sáng tạo kỳ tích. Sở ca vô cùng chân thành nhìn xem tào đại gia, gọi điện thoại đi, nói không chừng chúng ta còn có thể sáng tạo một cái khác kỳ tích đâu. Tào đại gia rốt cục bị sở ca thuyết phục, hắn phất tay để quân dự bị đội xe trước tiến vào nội thành. Chính mình đi vào một tòa lều vải, đi cho hội trưởng Du gọi điện thoại. Nhanh, tiểu ca, đi qua nghe một chút tào đại gia ở trong điện thoại nói thứ gì. Hứa Nặc giật dây, không tốt lắm đâu, sở ca trần chờ, có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp anh ta báo thù, không muốn đem người hướng đạo đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Hứa Nặc tiếp tục dẫn dụ, sở ca suy nghĩ một chút. Cũng thế, hắn đi qua, không dám vén rèm cửa, lại là lỗ tai áp vào khe cửa bên trên, tụ tập hàng loạt năng lượng chấn kinh, cường hóa ốc nhĩ và thính giác thần kinh nhạy cảm độ. Trong lúc nhất thời, lỗ tai của hắn hơi đỏ lên, rung động kịch liệt, thế nào, có thể nghe được cái gì sao? Hứa Nặc lại ở phía sau kéo góc áo của hắn, suỵt, nghe được không rõ lắm, sở ca ngưng thần tĩnh khí. Đức Quãng nói, Tây đứng chính là hôm nay thượng tá tự mình áp vận đội đột kích liệt phong còn có 3 tên tu tiên giả muốn chờ đi tào đại gia cúp điện thoại. Đi ra lều vải, Sở Ca và Hứa Nặc vội vàng trở lại vị trí cũ đứng vững. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem lão đầu mập, tào đại gia trên mặt mang vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Lại làm bọn hắn hơi có chút hồ nghi. Há to miệng, lại không biết có nên hay không hỏi. Được rồi, Sở Ca, ta đã đem suy đoán của ngươi 1 năm 1 mười đều nói cho hội trưởng Du. Ta cùng nàng đều cực kỳ lý giải sự lo lắng của ngươi. Cũng rất tán thưởng ngươi tính cảnh giác. Bất quá đối với chuyện này, ngươi thật không cần thiết buồn lo vô cớ. Tào đại gia suy nghĩ một chút, nói, căn cứ vào giữ bí mật điều lệ. Ta không được phép nói cho ngươi thuốc biến đổi gen vị trí cụ thể và vận chuyển kế hoạch. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, tất cả vật tư chiến lược, tuyệt đối vạn vô nhất thất, bởi vì, thượng tá tự mình phụ trách áp giải và nhân viên bảo vệ. Thượng tá, Sở Ca và Hứa Nặc liếc nhau. Cái nào thượng tá không phải quân hàm, mà là ngoại hiệu, ở địa cầu trong quân. Có lẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái thượng tá, nhưng là tại trong giới lính đánh thuê, thượng tá vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là thượng tá Ninh Liệt. Tào đại gia cười ha hả nói, thượng tá Ninh Liệt thế nhưng là trong giới lính đánh thuê nhân vật truyền kỳ. Là chân chính từ kỷ nguyên tai ách chiến trường hắc ám chém giết ra siêu anh hùng. Hắn và hắn đoàn lính đánh thuê đội đột kích liệt phong đã từng liên chiến cả cái hành tinh nguy hiểm nhất khu vực. Lấy mấy trăm người quy mô đoàn lính đánh thuê tiêu diệt mấy vạn người quy mô băng cướp và phản quân. Truy đuổi trên viên tinh cầu này tàn nhẫn nhất và giảo hoạt tội phạm. Thậm chí, khi khe hở không gian xuất hiện, có tu tiên giả và ma pháp sư xuyên qua tới. Bọn hắn đều là cao cấp nhất thợ săn. Vô luận chuột bọ côn trùng rắn rết trải rộng, chảy xiết dòng sông trung tràn ngập cá ăn thịt người rừng mưa nhiệt đới. Hay là lâu dài ở vào âm mấy chục độ mênh mông băng nguyên. Hoặc là ít ai lui tới. Khắp nơi cạm bẫy, cực độ nóng bức sa mạc không có bất kỳ cái gì chướng ngại. có thể ngăn cản Thượng tá Ninh Liệt và đội đột kích Liệt Phong tiến lên. Bọn hắn đã từng là trên cái tinh cầu này ưu tú nhất lính đánh thuê. Sức chiến đấu so quân đội địa cầu rất nhiều đội đặc chiến đều cường đại hơn. Sở Ca và Hứa Nặc, đối lính đánh thuê cái tên này đều không xa lạ gì. Đi qua mấy chục năm, địa cầu nội bộ bộc phát chiến tranh toàn diện khả năng càng ngày càng nhỏ. Quân chính quy tồn tại ý nghĩa cũng bị không ngừng suy yếu. Phần lớn quân chính quy không phải chuyển hóa thành bộ đội xây dựng. Chính là cải tổ thành cùng loại bộ đội mũ đỏ chống thiên tai cứu viện bộ đội. Thậm chí, tại trật tự sụp đổ chung, hoàn toàn biến thành phản quân và băng cướp. Cho nên, thẳng đến mười mấy năm trước, quân đội địa cầu bình quân sức chiến đấu, hay là vô cùng đáng giá hoài nghi, nhưng chiến tranh toàn diện sẽ không bộc phát, cũng không có nghĩa là địa khu tính lẻ tẻ chiến hỏa như vậy dập tắt. Trên thực tế, tại không có trật tự, không có pháp luật, chỉ có hỗn loạn và tử vong kỷ nguyên tai ách chung. Tại tài nguyên cực độ thiếu thốn, mà nhân tính không ngừng trầm luân thế giới màu đen trong. Không hạn chế quy mô nhỏ giao phong, như cũ lấy càng tàn khốc hơn phương thức triển khai, bình dân và băng cướp ở giữa, xí nghiệp và phản quân ở giữa, băng cướp và băng cướp ở giữa. Phản quân và phản quân ở giữa nhân loại vẫn như cũ giống là quá khứ nghìn vạn lần như thế. Lẫn nhau giết chóc, không ngừng chảy máu, dạng này dị dạng, vạn vẹo, xa xôi mà bí ẩn chiến trường. Cũng bộ đội không chính quy phát huy sân khấu, danh xưng mãnh khuyển của chiến tranh lính đánh thuê, theo thời thế mà sinh, cách chương.